Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 73, hẹn hò kết thúc. Tư duy theo quán tính cũng thật là hại người. Malfoy một bên cùng trước mắt Fleur nói chuyện phiếm, một bên cũng bắt đầu tự xét lại lên. Nếu như hắn là ở năm thứ tư mới ở Hogwarts gặp phải trước mắt tên thiếu nữ này. Như vậy căn cứ hắn đối với nội dung vở kịch biết rõ, rất dễ dàng liền có thể đoán được thân phận của nàng. Nhưng hiện tại nhưng sớm 2 năm, thật giống như Sirius nếu như đột nhiên ở năm nhất liền vượt ngục. Malfoy nhìn thấy sau khi phỏng chừng cũng sẽ thừa nhận này có điều là cái dâu ria xồm xàm. Vóc người tước cao ốm đại nam nhân thôi, căn bản sẽ không tìm đúng chỗ. Huống hồ hiện tại Fleur so với lần đầu lên sàn còn nhỏ 2 tuổi. Thời kỳ trưởng thành nữ sinh biến hóa nhưng là rất lớn. Hồ điệp cánh kích động bão táp sốt cục bắt đầu lên hiệu. Nội dung vở kịch hướng đi đã có chút thay đổi, hắn càng cần phải dành thời gian bố cục. Hồ điệp hiệu ứng dù sao cũng tốt hơn có sơn hiệu ứng. Hắn vốn là dự định thay đổi lịch sử, làm một dũng sơn đổ vào thời gian trường hà nhánh sông bên trong đi. Phân lưu, lại phân lưu. Bản sắc thải dày đặc sơn liền bởi vì lần lượt hòa tan liền gần tới với vô dụng. Mà thế giới tuyến cuối cùng trở về đến nguyên lai nên có phát triển. Đó mới là nhất làm cho người vô lực tuyệt vọng. Người đến Anh Quốc là vì cái gì? Du lịch sao? Malfoy nhìn như vô ý tìm hiểu nói. Fleur hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều cái khác sẽ theo khẩu đáp. Maxime phu nhân, chính là chúng ta hiệu trưởng. Nàng ngoẹo cổ suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Thật giống là Dumbledore hướng về nàng phát sinh mời. Có chuyện gì nhất định phải ngay mặt trao đổi. Mà nàng cảm thấy mang ta ra mở mang kiến thức, liền cũng đem ta mang tới. Ta cũng cảm thấy ta Anh ngữ còn cần nhiều luyện tập một hồi. Nàng bổ sung nói. Chén lửa sao? Malfoy nghe vậy thầm nghĩ. Sau đó nói tiếp. Cái kia xem ra ngươi còn rất được coi trọng. Có điều Malfoy cũng không nghĩ tới câu này thuận. Miệng lại để Fleur vẻ mặt buồn bã. Có thể đi, nàng nói. Maxime cùng nàng đều là hỗn huyết. Chủ lưu xã hội bên trong này đã không tính là gì đáng giá bị kỳ thị vấn đề. Đặc biệt là nước Pháp đối với điểm ấy càng là nhìn rất thoáng. Nhưng có lúc người trái lại khó có thể bước qua chính là chính mình này một cái khe. Tỉ như Maxime phu nhân chính mình liền cực lực phủ nhận nàng là cự nhân cùng người bình thường hỗn huyết này, hay là cũng có cự nhân thanh danh bất hảo nguyên nhân. Có lúc Fleur cũng sẽ vì nàng hỗn huyết mà kiêu ngạo. Có khi lại sẽ có chút tự ti. Người tâm tình ai lại nói rõ được đây. Điều này cũng có thể chính là cái gọi là cộng tình ba, Malfoy nghĩ đến. Đương nhiên nhạy cảm hắn cấp tốc rời đi cái đề tài này. Nói mấy cái kiếp trước Weibo lên một chút tiết mục ngắn. Liền để Fleur đem sự chú ý lại rời đi quá khứ. Có mấy lần nàng đều muốn nhếch miệng bật cười. Nhưng vì duy trì thục nữ rụt rè lại không thể không biệt trở lại. Đem trên mặt vẻ mặt banh quá chặt chẽ. Này ngược lại là để ngồi ở đối diện nàng Malfoy không nhịn được nở nụ cười. Ngươi cười gì vậy? Vốn là nhịn được rất khổ cực Fleur cảm giác nam hài trước mắt chính đang cười nhạo hắn. Không khỏi vừa thẹn vừa giận hỏi hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy người sống ở một tấm mặt nạ bên dưới có chút quá cực khổ. Nói xong, Malfoy nghẹn lời. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình. Hắn bây giờ bất chính cũng là thường thường mang một bộ mặt nạ sao? Sau khi tình cảnh tựa hồ lúng túng lên, hai người bọn họ đều trầm mặc không nói lên. Máy móc dùng cái môi yểu còn lại kem. Vẫn là Fleur mở miệng đánh vỡ điều này khiến người ta lúng túng trầm mặc. Nàng nói, khổ cực hay không đều là sự lựa chọn của chính mình. Không có gì hay oán giận. Ta lấy mặt nạ xuống cũng không nhất định để cho mình càng sung sướng. Malfoy tán đồng gật đầu. Giữa lúc bầu không khí dịu đi một chút thời điểm, Fleur ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã ám chìm xuống. Mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như nói rằng, xin lỗi, ta nghĩ ta đến đi trước một bước. Maxime phu nhân và ta hẹn cẩn thận ở một cái mago chạm xe lửa gặp mặt. Nàng nhớ tới cái này chuyện rất trọng yếu. Đứng dậy chuẩn bị tính tiền. Giữa lúc nàng chuẩn bị từ chính mình tinh xảo nữ sĩ trong bao tiền lấy ra tiền trả tiền thời điểm. Mới phát hiện Malfoy đã đi tới Florin bên người đưa cho hai cái Galleon quá khứ. Nói cẩn thận ta mời khách. Malfoy ngăn chặn Fleur mặt sau lời muốn nói. Sau đó nói bổ sung. Nếu như trong bao tiền của ngươi có thể có tiền trả tiền. Vậy ta cũng không phản đối chuyện ngươi muốn làm. Hắn nhún vai một cái nói rằng. Fleur lúc này mới muốn từ bản thân đến Gringotts chính là vì lấy tiền. Gia đình nàng cũng coi như áo cơm không yêu. Vì lẽ đó ở Anh Quốc cũng có chút hứa tiền dư. Bất quá hôm nay trên đường phát sinh sự làm cho nàng một phân tiền cũng không lấy ra. Nhìn trong bao tiền còn sót lại mấy viên màu bạc tiền. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Nếu ngươi có việc, ta cũng là đi trước. Phụ thân ta nhưng là cùng vừa nãy lão già kia rất quen đây. Hiện tại mẫu thân ta phỏng chừng cũng nghe được Gringotts bị tập kích tin tức. Ta cũng đến mau đi trở về. Malfoy cũng cảm thấy sắc trời tối rồi hạ xuống. Là thời điểm rời đi. Sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lôi, chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này phát sinh có chút nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp. Fleur đang muốn gọi lại hắn thời điểm. Malfoy bóng lưng cũng đã biến mất ở trong ánh mắt của nàng. Fleur bắt đầu hận chính mình bạc da mặt lên. Tại sao chính là thật không tiện nói ra khỏi miệng. Đây, nàng như thế tự trách. Nàng hiện tại gần như người không có đồng nào. Có thể Maxime phu nhân vẫn cùng nàng ước định cẩn thận gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Chẳng lẽ chính mình phải đi đi? Nàng lần thứ hai ảo não nhìn về phía mình hầu như rỗng tuếch bóp tiền. Nhưng kinh ngạc phát hiện bên trong lẳng lặng nằm mấy cái Galleon. Lóng lánh mê người hào quang màu vàng óng. Ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết. Ta cảm thấy số tiền này ngươi có thể đợi được chúng ta lần sau gặp diện thời điểm lại về mời ta. Một lần, ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất công cụ giao thông là kỵ sĩ xe công cộng. Ngươi chỉ muốn đi ra hẻm xéo. Ở cái kia trên đường cái duỗi ra bình thường nắm ma trượng cái tay kia là được. Nói cho nhân viên tàu chỗ cần đến là được. Nếu như ngươi lựa chọn chính là phi đường phấn. Vậy ta muốn kỳ thực ngươi trong bao nguyên bản tiền nên đã đầy đủ. Có điều ta vẫn là rất lo lắng ngươi khẩu âm vấn đề. Vì lẽ đó không đề cử. Cuối cùng mặt khác lên một nhóm viết đến. Cuối cùng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hiện tại Malfoy ở Fleur trong lòng lại thêm một người. Săn sóc ưu điểm. Điều này hiển nhiên bận tâm chính mình bạc da mặt mà làm ra cử động. Hắn thật là một thân sĩ. Nàng nghĩ đến. Sau khi biết được chân tướng nàng liền sẽ không như thế nghĩ đến. Có cái nào thân sĩ sẽ hướng về nữ sĩ báo lên giả danh tự đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.